đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 74, lật xe, đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hastings Thăng Lưu Hy gặp gỡ tình nhân trong mộng đứng thứ hai trên bảng hot search. Ấn vào Hastings này, bài viết đầu tiên với nhiều lượt like. Xe nhất là của một tài khoản Weibo có tích đỏ tên là Hỏa Nhãn Kim Tinh ngồi lê đôi Mac V. Hỏa Nhãn Kim Tinh ngồi lê đôi Mac V. Nhìn coi tôi phát hiện cái gì nào. Đây là bằng chứng vô cùng xác thực rồi đi. Tình nhân trong mộng của Lưu Hy chẳng phải là người ngồi đối diện ảnh đế tư không hay sao? Tua lại lời nói của em một chút. Chưa chắc em đã may mắn có cơ hội được gặp anh ấy. Nhưng bây giờ, quân tử, cao quý, nho nhã, lễ độ, anh Tuấn lại có tài. Sức lực lại rất lớn. Còn nữa, coi thử ánh mắt em ấy nhìn ảnh đế tư không mà xem. Hai người này mà không gian gian díu díu mập mờ gì thì tôi móc mắt ăn luôn như nho cho mọi người coi. Nhưng tính ra đây cũng không phải phốt gì của Lưu Hy cả. Nếu tư không tịch chọn em ấy làm bạn gái thì tôi cũng hiểu được. Phía dưới là một loạt bình luận của các erp marketing lái chiều gió. Ha ha ha. Lúc xem phát sóng trực tiếp, tôi đã cảm thấy hai người bọn họ có gì gian gian mà lị. Hóa ra không phải chỉ mình tôi thấy thế. Thật ra thì đây cũng coi như là duyên phận đặc biệt còn gì nữa. Hi hi, gặp gỡ người mà em ấy luôn chờ mong. Vừa hay yêu cầu của ảnh đế tư không? Hi hi, cũng có thể đạt được. Nghĩ kỹ thì trai tài gái sắc cũng xứng lắm mà. Đúng đúng đúng. Yêu cầu của tư không ảnh là nửa kia biết đàn dương cầm, biết diễn xuất, hai cái này hi hi đều có. Hơn nữa hi hi xinh đẹp như vậy, tuy không thể gọi là mỹ nhân trần đời có một nhưng cũng cùng cấp bậc với tiên nữ nhỏ mà. Hai người bọn họ ở chung lâu, nói không chừng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy. À, thật ghen tị với hi hi. Mị cũng muốn gặp được tình nhân trong mộng của mình. Sau đó cùng người ta tham gia hoạt động nữa á. Thỉnh thoảng giữa những bình luận này sẽ có một số bình luận khác xuất hiện kiểu như: đùa cái đéo gì đấy, tư không tịch không hẹn hò gì nhé, mắt chúng mày mù hay đéo gì mà không thấy lúc phát sóng trực tiếp đại tư không né như né tả à. Nếu đơn giản chỉ dựa theo tiêu chí mà nói thì tôi thấy Mai Như Ngọc còn phù hợp với yêu cầu của đại tư không hơn Lưu Hy nhiều. Nhưng những bình luận này bị nhấn chìm rất nhanh hoặc bị xóa luôn. Chỉ hiện ra những bình luận như Lưu Hy và tư không tịch là định mệnh của nhau. Nhìn hai người rất mập mờ. Các blogger tích về khác cũng đồng loạt lên tiếng về Hastings này. Trên cơ bản đều khống chế dư luận theo ý mình. Đến cuối cùng từ tin đồn đã biến thành thăng tư không tịch và Lưu Hy gian gian díu díu mập mờ. Thăng tư không tịch, Lưu Hy, tình nhân trong mộng, tất cả cùng nhau leo lên hot search. Hiển nhiên, giống như những gì mà Lưu Hy và đoàn đội của cô nàng tính toán. Chỉ cần dính dáng chút xíu đến tư không tịch thì xu hướng tìm kiếm và lưu lượng truy cập, thảo luận sẽ luôn ổn định. Lưu Hy và đoàn đội của cô nàng đang vô cùng phấn khích. Bởi vì đến bây giờ, thống kê tìm kiếm tên của cô nàng trên mạng đã tăng gấp 3 lần. Chỉ cần lượt tìm kiếm hot search này có thể duy trì một ngày thì cô nàng cực kỳ cá kiếm. Nhưng quản lý của Lưu Hy lại thấp thỏm bất an. Hi hi à, như vậy thật sự ổn chứ? Chúng ta tự tiện mua hot search, sẽ không khiến ảnh đế tư không giận chứ? Mặc dù tư không tịch vừa mới về nước chưa đầy 3 tháng. Nhưng hắn và gia đình hắn có ảnh hưởng đáng kể trong giới nghệ thuật trong nước. Nếu khiêu khích tư không tịch rồi bị hắn vả mặt công khai thì sau này Lưu Hy đừng mơ tưởng lăn lộn trong giới nữa. Quản lý của Lưu Hy đột nhiên nhớ tới kẻ tự đào mồ chôn mình Nghiêm Bạch Ngọc ở kỳ phát sóng đầu tiên của nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam, nghe nói cuộc sống của gã bây giờ rất thảm thương. Không còn hy vọng quay lại showbiz nữa. Em cũng đừng quên kết cục của thằng nhãi Nghiêm Bạch Ngọc kia. Hơn nữa, trước khi tham gia chương trình này, chị Triệu đã dặn đi dặn lại chị rất nhiều lần là phải thành thật. Đừng hạch sách nhiễu nhương. Hay là chúng ta nhanh chóng dừng lại đi. Em nhanh lên Weibo đăng bài làm sáng tỏ tin đồn. Dù sao nhiệt độ của em bây giờ cũng đã tăng lên rồi. Chỉ lên hot search nguyên buổi sáng thôi cũng kiếm đủ rồi. Sau khi em đăng bài thanh mình thì nhiệt độ vẫn có thể cầm cự một át. Vậy cũng đủ rồi mà. Lưu Hy lại cười nhạt. Nhìn chị khẩn trương chưa kìa. Giống như chúng ta đang làm quá mọi chuyện lên vậy. Em mua hot search cho riêng em mà. Từ đầu đến cuối cái hot search thằng Lưu Hy gặp gỡ tình nhân trong mộng đâu có dính dáng đến ba chữ tư không tịch sao. Những người đó cũng chỉ dựa theo những gì em đã nói trong chương trình phát sóng trực tiếp rồi đoán mò em với tư không tịch có quan hệ mập mờ thôi. Chẳng can gì đến em cả. Nếu bây giờ em đăng bài thanh minh, khác nào em chột dạ đâu chứ. Nhưng kể cả những gì họ nói là sự thật, thì việc em thích một người như ảnh đế tư không cũng đâu phải là chuyện gì mất mặt đâu. Cùng lắm là anh ta không đáp lại tình cảm của em thôi. Em còn có thể tranh thủ buồn thương kiếm đồng cảm của mọi người nữa là. Với số lượng tìm kiếm và lưu lượng truy cập cao như vậy, em có điên đâu mà dừng tay. Nhưng mà, quản lý của cô nàng còn muốn nói gì thêm nữa nhưng Lưu Hy đã xua tay. Hơn nữa, ảnh đế tư không khác với gã không làm theo kịch bản như Mai Như Ngọc. Em đã nghiên cứu qua con người anh ta và cách dùng Weibo của anh ta trước rồi. Cho dù có người ở trên Weibo công khai mắng anh ta, bôi xấu anh ta thì anh ta đều chưa từng phản ứng lại. Anh ta là kiểu người chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt của bản thân thì anh ta cũng chẳng quan tâm. Cái hot search này chỉ nói em thích anh ta mà thôi. Đâu có chạm vào điểm mấu chốt của anh ta đúng không? Anh ta lại không yêu ai, cũng chẳng có người yêu. Đối diện với một cô gái xinh đẹp hâm mộ mình, là thằng đàn ông ấy mà. Trong lòng ai mà chẳng tự đắc. Chỉ cần anh ta không trực tiếp từ chối em thì em có đăng gì lên Weibo cũng không thích hợp. Cho nên, cái này hot search này chắc chắn không có vấn đề gì. Ít nhất ở mức độ này sẽ không xảy ra chuyện. Em chỉ cần đợi chủ đề này càng ngày càng hot, đến lúc sắp chạm đến điểm mấu chốt của tư không tịch. Như chị nói đó, giữa lúc mọi người cho rằng giữa bọn em có gì đó lén lút yêu đương, thì em đứng ra đăng bài thanh mình là được. Lưu Hy cười tủm tỉm nhìn móng tay mình. Đến lúc đó, em chỉ cần tỏ vẻ chỉ mình em đơn phương người ưu tú như tư không tịch. Nhưng em với ảnh đế không phải là người yêu gì hết. Như vậy cái hot search này có thể kết thúc được rồi. Hơn nữa em là người được hưởng lợi từ đầu đến đuôi. Dù sao việc thích tư không tịch đâu phải chuyện gì xấu hổ đâu. Nhất định còn rất nhiều cô gái ngưỡng mộ sự dũng cảm, kiên định theo đuổi tình yêu vô vọng mà quay ra support cho em. Cho nên ấy à, chị coi. Chuyện này từ đầu đến đuôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Chị thật sự không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Nếu chị thật sự lo lắng thì nửa tiếng nữa em sẽ gọi điện cho ảnh đế tư không? Chỉ cần trong lúc gọi điện em tỏ ra yếu thế một chút. Không biết tại sao lại có hot search này nhưng nếu đã có thì em coi như đây là cơ hội của em. Đến tối em sẽ chủ động đăng bài làm rõ mọi chuyện. Nhờ anh Tư không phối hợp một chút, một người như anh ta chắc chắn sẽ không tàn nhẫn vả mặt em công khai trước bàn dân thiên hạ đâu. Nói cho cùng, chỉ cần Tư không tịch hiện tại không công khai từ chối em trên Weibo, thì em vẫn bình ổn mà dừng chân được. Nói tới đây, Lưu Hy nói lộ ra vẻ mặt tự mãn. Cô nàng đã quá quen với kịch bản như này rồi. Trước đây cô nàng cũng lên hot search vài lần theo cách bài bản như thế này. Chỉ cần tìm ra được điểm mấu chốt của đối phương, sau đó tỏ ra là một người phụ nữ yếu đuối đáng thương với đàn ông, thì đám đàn ông kia sẽ toàn tâm toàn ý thuận theo, phối hợp với cô nàng thực hiện ý tưởng. Kể cả có là tam kim ảnh đế quốc tế tư không tịch, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. cô rất tự tin vào khả năng nắm bắt tâm lý đàn ông của mình. Bất cứ một người đàn ông nào, khi đối mặt với một người phụ nữ yếu đuối, khổ sở cầu xin mình đều sẽ mềm lòng nhường nhịn. Ngoại trừ Mai Như Ngọc, cái con người kia vừa nhìn là biết không phải là người dễ khống chế rồi. Lưu Hy còn đang nghĩ đến chuyện lưu lượng tìm kiếm về mình và lượng fan của mình sẽ tăng vọt trong đêm nay. Thì người quản lý bên cạnh đang cầm di động đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Hi hi, nhưng Tư Không Tịch đã lên tiếng trên Weibo rồi. Chúng ta có thể an ổn dừng chân sao? Nụ cười trên mặt Lưu Hy trong nháy mắt đông cứng lại. Cô không thể tin nổi đứng bật dậy. Chị nói cái gì? Tư Không Tịch lên tiếng trên Weibo. Sao anh ta có thể không tiếng nào mà đã đăng Weibo rồi? Quản lý của Lưu Hy co giật khóe miệng. Nhưng lúc chúng ta mua hot search cũng đâu có đánh tiếng với ảnh đế người ta đâu. Sắc mặt của Lưu Hy trở nên khó coi. Cô rượt lấy di động mở Weibo ra. Ngay lập tức liền thấy được bài đăng mới nhất của Tư Không Tịch trên Weibo. Tư Không Tịch V. Tôi đã có người trong lòng. Đó là vầng dương rực rỡ duy nhất trong trái tim rồi. Người đó không phải là Lưu Hy. Xin mọi người đừng bịa đặt tin đồn ác ý. Còn nữa, tôi cũng cảm ơn sự yêu thích của mọi người đối với tôi. Nhưng tôi mong rằng mọi người càng biết yêu chính bản thân mình hơn. Tư Không Tịch chỉ nói ba câu nhưng đã xóa sạch tất cả các loại hot search ầm ĩ suốt sáng nay. Mặc kệ bên này Lưu Hy có thích hắn hay không, nhưng hắn khẳng định hắn không thích Lưu Hy. Câu nói thứ ba của Tư Không Tịch, nếu đặt trong trường hợp là nói với fan của hắn thì chính là đang dặn dò. Quan tâm bọn họ. Nhưng nếu đặt trong trường hợp nói với cái người chưa hỏi ý hắn đã tự tiện mua hot search Lưu Hy, giống như đang ẩn ý mời cô nàng tự trọng lại đi. Nhưng so với câu thứ hai và thứ ba, fan với cư dân mạng hầu hết đều tập trung vào câu đầu tiên của Tư Không Tịch, trời đất thánh thần ơi. Tôi có nhìn lầm không vậy? Là mắt tôi mù mẹ rồi hay là đại tư không bị trộm tài khoản vậy? Đại tư không nhà tôi lại có người trong lòng rồi á. Vãi nồi, tôi quỳ tại chỗ mẹ rồi này. Lúc phát sóng trực tiếp hôm qua tôi còn đang cược đại tư không cô độc cả đời luôn á. Nếu hôm qua mấy bổ nghiêm túc coi hết phát sóng trực tiếp thì sẽ không hề ngạc nhiên với câu đầu tiên của ảnh. Sau khi đại tư không nói ba cái yêu cầu của mình, còn nói một câu, quan trọng nhất là... Ảnh chưa nói hết á. Cái quan trọng nhất là chắc chắn là yếu tố then chốt. Nói không chừng cái người trong lòng kia chính là yếu tố then chốt nhất đó. Chị gái này nói có lý này. Nhưng lòng tôi tan nát rồi. Trời Phật ơi, đại tư không của tôi. Tôi đã là fan ảnh 10 năm nay. Vậy mà đại tư không lại vứt bỏ bọn tôi mà thích người khác. Mẹ nó, tôi muốn biết cái người mê hoặc được đại tư không là ai. Là mỹ nhân đến mức nào mới bắt chọn trái tim nam thần của tôi. Cư dân mạng lập tức liền bỏ rơi nàng tiên nữ nhỏ Lưu Hy mà bọn họ vừa mới nãy còn sôi nổi thảo luận. Bắt đầu điên cuồng suy đoán coi mỹ nhân mang vẻ đẹp thần tiên nào có thể có được trái tim của Tư Không Tịch. Bởi vì Tư Không Tịch rất dứt khoát phủ định Lưu Hy không phải là người ấy, cho nên cư dân mạng có đào ra tất cả mỹ nhân đều đã từng tiếp xúc qua với Tư Không Tịch cũng không đả động gì đến Lưu Hy nữa. Vốn dĩ vì chuyện ban sáng mà số liệu của Lưu Hy tăng gấp 3 lần. Giờ tụt thảm xuống dưới đáy chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đây là kết quả của việc mọi người chỉ lo đi tìm xem ai là người trong lòng Tư Không Tịch. Không tìm kiếm coi cô là ai. Dù vậy, cái hot search thăng Lưu Hy gặp gỡ tình nhân trong mộng vẫn khiến nhiều fan only của Tư Không Tịch và anti-fan của cô nàng mặc sức chửi bới. Đã nhìn thấy nhiều người ké phim rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người ké phim bị vả mặt nhanh đến vậy. Một cậu thôi, sướng vãi ò, đã sớm nhìn bộ dạng này của cô ta không vừa mắt rồi. Lúc phát sóng trực tiếp, đại tư không đã né con mẻ như né tà rồi mà còn chủ động sán đến. Làm người thì nên có lòng tự trọng chút đi, người nào tinh mắt đều có thể nhìn ra tại sao lại có cái hot search này. Bình luận của tôi còn bị xóa mà. Sời, định ghép cặp với đại tư không? Ké phim người ta nhưng đại tư không có đồng ý không? Đừng có mà tự mình đa tình nữa. Cho dù đại tư không có thích Mai Như Ngọc cũng sẽ không thích loại người như cô đâu. Ha ha ha. Chị gái tàn nhẫn quá à. Nhưng cái thủ pháp ké phim này của Lưu Hy trước cũng từng dùng trên người idol nhà tôi rồi. Ban đầu con mẹ cũng nói rất ngưỡng mộ tài hoa của idol nhà này. Sau đó một đồn 10, 10 đồn trăm tự dưng biến thành idol nhà này yêu đương với cô ta. Cuối cùng cô ta đứng ra nói hai người chỉ là bạn bè bình thường. Tốt xấu gì cũng là con mẹ tự biên tự diễn, nhưng lại nhân cơ hội tăng nhiệt độ, giữ cảm giác tồn tại, thật khiến người ta buồn nôn. Sau này chính idol nhà này nói là quản lý cũ của ổng bảo ổng không cần lên tiếng. Coi như là bắt tay nhau xào CP, tạo nhiệt độ, nhưng bản thân idol nhà tôi khó chịu chết đi được. Đó là đóa liên hoa trắng lai đóa trà xanh điển hình đó mấy bồ. Chậc chậc chậc, vẫn phải để đại tư không một tay dẹp loạn, đại tư không một tay dẹp loạn. Một. Nhưng giờ tôi muốn biết ai là người trong lòng đại tư không hơn á. À à à, rốt cuộc là vị thần tiên nào vậy? Nhanh nhanh xuất hiện cho tôi ngó cái đi. Lưu Hy nhìn vào các tìm kiếm thịnh hành và top hot search chỉ trong vòng mười mấy phút đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Sắc mặt cô ả vặn vẹo khó coi đến mức xấu xí. Làm sao có thể, tại sao Tư Không Tịch có thể dẫm đạp mình công khai như vậy? Thân sĩ phong độ của hắn đâu hết cả rồi. Sao hắn có thể có người mình thích được? Nhất định là hắn dùng cách này để chuyển hướng sự chú ý của dư luận. Suốt bao nhiêu năm chưa từng thích ai? Sao có thể vừa về nước chưa đầy 3 tháng có thể gặp được người hắn thích luôn? Vừa gặp đã yêu à? Nực cười. Lưu Hy vừa kinh ngạc vừa căm tức lập tức cầm lấy di động gọi điện cho Tư Không Tịch. Vì lúc trước tham gia nhật ký phân đấu từ không đến có của Mỹ Nam, Lưu Hy cũng đã thêm WeChat của 6 người kia nên đương nhiên có phương thức liên. Hệ, cô siết chặt điện thoại trong tay, chờ Tư Không Tịch nhận cuộc gọi. Lúc cô cho rằng Tư Không Tịch chột dạ không dám trả lời cuộc gọi của mình thì cuộc gọi video đã được kết nối. Mặc dù trong lòng Lưu Hy căm hận Tư Không Tịch muốn chết, nhưng video cô vừa được kết nối thì gương mặt vặn vẹo kia nháy mắt thay đổi thành biến thành một gương mặt tủi thân, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt như trầu trực rơi xuống đến nơi. Anh Tư Không, em biết chuyện hot search hôm nay khiến anh tức giận, nhưng mà em thực sự không biết chuyện này. Em nghĩ anh em mình dù sao cũng là bạn bè với nhau, anh đang Weibo như vậy sao không nói trước với em một tiếng? Anh Tư Không, anh không nên là người lạnh lùng như vậy. Trong video đôi mắt của Lưu Hy ửng đỏ nhìn rất đáng thương. Điều này có thể khơi dậy mong muốn được che chở của đàn ông. Đáng tiếc điều này hoàn toàn không có hiệu quả gì đối với ảnh đế đại tư không đã nếm trải đủ chuyện đời. Nhìn thấy cô sắp khóc đến nơi, hắn ngược lại còn nở nụ cười thoạt nhìn tươi tắn nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Cô cũng thật thú vị đấy. Lúc cô vung tiền mua hot search ké phim tôi, cô có nói trước với tôi không? Hơn nữa chúng ta cũng chỉ mới tham gia chương trình thực tế với nhau có một lần thôi. Cô đừng mở mồm ra là bạn bè này, bạn bè nọ, muốn làm bạn của tôi cũng cần yêu cầu nhất định đấy. Cuối cùng, có thể cô hiểu lầm rồi. Từ trước đến nay tôi là người vô cùng lạnh lùng, cho nên cô không cần làm như vậy nữa, còn động tay một lần nào nữa. Cô đừng mong có thể tiếp tục lăn lộn trong giới, đừng có khóc lóc, xấu mù mắt tôi. Nói xong, Tư Không Tịch trực tiếp cúp video, sau đó hắn quay đầu. Trên màn hình máy tính, Mai Như Ngọc vội vàng che giấu khuôn mặt vụng trộm nghe lén của mình. Tư Không Tịch không khỏi bật cười. cái con người này sao đến nghe trộm cũng đáng yêu quá vậy. Mai Như Ngọc người đang cầm di động nghe trộm toàn bộ quá trình vờ ho một tiếng. Nhướng mày nhìn hắn, ồ, thì ra anh là người lạnh lùng, lãnh đạm cơ đấy, xí, em không giỏi cách lạnh nhạt với người ta đâu, tương đương hơn nữa em mà làm vậy sẽ bị mẹ em mắng chết đấy. Mặt Tư Không Tịch không hề biến sắc nói, anh đối với em lúc nào cũng nhiệt tình hết, càng lúc càng nhiệt, em có muốn thử một chút không? Mặt Mai Như Ngọc nhất thời nóng cháy, lập tức cúp điện thoại cái xoe. Xí, bớ người ta có tên biến thái dở trò lưu manh xuyên không gian. Cách chương.